Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, tái chiến đại kiếm hào. Mà cảm giác Dragon ánh mắt, cô Siro hơi ngẩn ra, chợt hiểu ra tới, chậm rãi đứng lên nói, luận bàn thoáng cái như thế nào? Trong mắt của hắn lóe lên kinh người chiến ý, nghe nói qua Lorin kiếm thuật sau, hắn vốn là nghĩ hiểu một chút. Lúc này tự nhiên biết thời biết thế đáp ứng tới. Có thể a, Lorin nhẹ nhàng gõ đầu. Trong mắt không có nửa điểm ý khinh thị. Cái này đạo trường y xin chủ nhân. Mặc dù nguyên tác trong chưa bao giờ xuất thủ qua. Nhưng ngay cả nữ nhi bội kiếm đều là đại khoái đao 21 công. Hơn nữa là Zoro kiếm đạo con đường. Đánh hạ một cái cực tốt cơ sở. Người như vậy, nói là một người bình thường. Chỉ sợ người nào đều sẽ không tin đích. Mà lúc này hắn có thể cùng Dragon ngồi chung một chỗ, cũng không nghi chứng minh một điểm này. Hai người chậm rãi đi tới sau núi. Trong đạo trường học sinh sớm bị nghỉ việc rời đi, sẽ không có người tới quấy rầy. Dragon là đứng ở một bên, trở thành cuộc chiến đấu này duy nhất người xem. Koshiro kiếm hiển nhiên cũng là một thanh danh đao, sáng như tiết như một dòng thu thủy, mang theo một cổ khó mà nói trạng vẻ điêu tàn, mà bản thân hắn chính là cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, không nhìn ra một chút phong mang ý. Loại trạng thái này, cho dù là Lorin đều chưa từng thấy qua, bất luận là người nào, nhưng phàm là kiếm khách, trong tay chuôi kiếm thời điểm, luôn sẽ có toát ra phong mang ý, hoặc nhiều hoặc ít, luôn sẽ có. Có thể Koshiro lại phảng phất một khối trải qua vạn tái rèn luyện giống như cục đá vô hại. Hắn tâm cực tĩnh, hoặc có lẽ là hắn đem phong mang đều mịt mờ lên. Một khi triển khai, nhất định đem kinh thiên động địa. Thú vị, hai người hành lễ đi qua, liền bắt đầu giằng co. Đại kiếm hào chiến đấu, cho tới bây giờ đều tại trong nháy mắt, ai cũng không dám khinh thường. Hai cổ kiếm ý chậm rãi từ trên người hai người bay lên, một cổ hiện lên tinh thần phấn chấn, phảng phất mới lên chi thái dương. Nếu như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vương giả, phong mang tất lộ, bá đạo hạo nhiên, một cổ mượt mà âm dương, trà sáng cạnh góc, giống như đá ngầm như vậy. Mặc cho Lorin kiếm ý như thế nào cọ rửa, nhưng thủy chung thản nhiên bất động. Phốc suy. Nếu như thực chất kiếm ý tại mảnh không gian này tung hoành tới lui, cắt không khí, thỉnh thoảng vạch qua lá cây, cùng với nhỏ bé nhánh cây, cũng có thể đem chặt đứt. Một màn như thế, nếu khiến một tên kiếm hào thấy, chỉ sợ hiểu ý thần say mê. Đại kiếm hào giao phong, khiến cho người run rẩy đồng thời, nhưng cũng có thể để cho kiếm hào thụ ích lương đa. Dragon thần sắc bất động, chậm rãi lui về phía sau, nhường ra một khoảng trống lớn tới. Hai cổ kiếm ý khuấy động, va chạm, mặc dù không đến nổi như Haki bá vương mâu thuẫn như vậy bộc phát ra kinh thiên động địa uy thế, nhưng cũng có loại làm người ta trong lòng phát rét run dày cảm giác. Phảng phất sau một khắc liền muốn bị đâm xuyên như vậy. Kiếm ý lẫn nhau xuyên thứ, vạch qua một cái so với cành cây, trực tiếp lại đem chém xuống tới. Nhánh cây chậm rãi bay xuống, cơ hồ ngay trong nháy mắt này, hai người đồng thời động. Khanh, mãnh liệt kiếm minh thanh âm rung động cửu thiên, kiếm này minh mang theo một cổ cực kỳ mãnh liệt xuyên thấu ý, cho dù là Dragon đều cảm giác được tê cả da đầu, nơi mi tâm truyền tới trận trận đau nhói. Lorin cùng Koshiro hai người thân ảnh đứng yên bất động, vô thanh vô tức. Một đạo sóng khí từ lưỡi kiếm va chạm nơi truyền ra, nổ ầm gào thét, đem chung quanh đại thụ đều là dao động run lẩy bẩy, phủi xuống không ít lá rụng. Cùng lúc đó, một đạo nhàn nhạt vết kiếm cũng là xuất hiện ở Lorin phía sau. Một kích này rõ ràng là Koshiro chiếm thượng phong. Tại thuần túy kiếm đạo tỉ thí trên, Lorin đúng là vẫn còn yếu hơn Koshiro vị này lão bài đại kiếm hào. Kiếm khu vực lĩnh ngộ trên, Koshiro vượt qua Lorin không chỉ một bậc, nhưng này luận bàn cũng không đều xem kiếm đạo thực lực. Dưới trong nháy mắt, hai bóng người lại đột nhiên lóe lên lần lượt thay nhau lên. Kinh khủng kiếm mang lẫn nhau giao phong. Kiếm ngân vang âm thanh rung trời. Cơ hồ là mấy cái trong phút chốc. Mảnh này phong cảnh xinh đẹp đất trống. Liền bị phá hoại không còn hình dáng. Vết kiếm khắp nơi. Koshiro kiếm đạo cực kỳ kỳ dị. Thậm chí còn loại khác. Hắn kiếm đạo. Vậy mà thiện thủ. Hoặc là thời điểm. Ngụ công với thủ. Cho dù Lorin tại linh hoạt trên. Vượt qua hắn không chỉ một bậc. Nhưng là rất khó dòm sơ hở. Ngược lại thường thường sẽ bị Koshiro bắt cơ hội phản công. Người tấn công. Làm bại lộ ra sơ hở. Không thể nghi ngờ nếu so với người phòng thủ nhiều. Rất kỳ lạ kiếm đạo. Lorin khẽ mỉm cười. Hai tay cầm kiếm. Đột nhiên vung lên xuống. Chảm cương thiểm. Ầm. Một đạo hơi lộ ra tinh xảo long quyển gió lốc. Đột nhiên phá không mà ra. Kinh khủng gào thét thanh âm chấn động bát phương. Tấn nhập đại kiếm hào cảnh. Lorin đối với. Đúng. Kiếm thuật trưởng khống lực không thể nghi ngờ tăng lên không chỉ một tầng thứ. Cái này một cái chảm cương thiểm mặc dù không có dĩ vãng khí thế như vậy bàng bạc. Nuốt chửng trời đất, lại lộ ra một cổ ngay cả hư không cũng có thể xé phong mang ý. Khiến cho người khó mà nhìn thẳng. Đây chính là ngự phong kiếm thuật sao? Koshiro sắc mặt bình tĩnh. Hai tay cầm kiếm, dựng thẳng ở trước người. Sau đó đột nhiên chém xuống. Hô, trong không khí truyền tới kỳ dị thanh âm. Tại Lorin hơi có vẻ kinh ngạc nhìn kỹ. Một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu trắng ảnh. Từ Koshiro bên kia lao ra. Bọc về phía trước. Tầng này ánh sáng. Tựa hồ một đứa bé sơ sinh cũng có thể đâm thủng. Nhưng Lorin chém ra long quyển kiếm khí. Nhưng không cách nào đột phá mảy may. Cuối cùng tiêu trừ ở vô hình. Trong thiên địa. Phong khinh vân đạm. Tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Dragon nhẹ nhàng cười một tiếng. Mấy năm nay ẩn cư. Nhìn dáng dấp Koshiro không chỉ không có lui bước. Ngược lại mạnh hơn a. Ngắn ngủi giao phong. Koshiro biểu hiện ra kiếm đạo thực lực. Tuyệt đối là tại đại kiếm hào trên con đường. Đi ra rất xa. Cho dù là mắt ưng mi hóc. Cũng phải đấu qua mới biết. Lorin trước đánh bại Takegi Takei. Càng là hệ so sánh đến độ không thể. Bất quá Lorin cũng rất mạnh. Có thể ở cái tuổi này. Đem kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới này. Trước đó chưa từng có. Có chút ngạo khí. Ngược lại cũng bình thường. Sau trận chiến này. Hẳn sẽ khiêm tốn một chút đi. Dragon thầm nghĩ lấy. Ánh mắt lại thật chặt nhìn trong sân chiến đấu. Xem ra không nghiêm túc thật đúng là thắng không. Lorin dưới chân điểm xuống mặt đất. Cưỡi gió, đột nhiên xông lên, tốc độ so với trước, vừa nhanh không ít, Koshiro kinh ngạc, nhưng cũng không chút hoang mang, chỉ thấy hắn vũ động lưỡi kiếm, kiếm quang thời gian lập lòe, vậy mà đem Lorin công kích tất cả hóa giải, nhưng cũng không khỏi nhíu mày, thân hình có chút cứng cong, chung quy là lão A, nhưng ngươi bây giờ muốn thắng ta, còn sớm vài năm, Koshiro khẽ lắc đầu. Ánh mắt đột nhiên trầm túc đi xuống. Càng nóng rực ánh sáng. Từ kiếm trong tay trên mũi dao bộc phát ra. Xé hư không. Nhất tâm lưu. Dương chi cực. Ầm. Một cổ lẫm nhiên như lửa như vậy kiếm ý. Đột nhiên từ Koshiro trong kiếm phong bộc phát ra. Đó cũng không phải hỏa diễm. Mà là một cổ ánh sáng. Giống như chiếu sáng vạn vật thái dương như vậy. Đâm Dragon đều không khỏi nheo lại con mắt. Hắn biết rõ, vị lão bằng hữu này, bắt đầu nghiêm túc, kinh khủng phong mang xé thương khung. Cỗ kiếm ý này một khi không có áp chế, nhất thời như bỏ đi dây cương ngựa hoang như vậy, tàn phá trong thiên địa. Cơ hồ liền sau đó một khắc, đạo tia sáng này hóa thành một đạo thông thiên quang trụ. Xuyên thủng hư không, hướng Lorin bắn nhanh mà tới. Ở nơi này quang trụ trước mặt, tựa hồ hết thảy đều sẽ bị hòa tan. Không cách nào ngăn trở. Nghiêm túc sao? Lorin sắc mặt hơi chăm chú. Hai tay của hắn cầm kiếm. Một cổ kỳ dị lực lượng. Đột nhiên từ trong kiếm phong bộc phát ra. Mang theo hỏa chi trước nhiệt. Lại mang phong chi tê liệt. Sau một khắc, lam kiếm trên thân kiếm đột nhiên đổi thành một trận màu đỏ nhạt ánh lửa. Nhưng tại trong kiếm phong, lại đột nhiên sáng lên một chút thanh sắc quang mang. Phong hỏa hội tụ, đương trảm thiên hạ nhân. Cái này một cái uy thế quá lớn. Thậm chí ngay cả Lorin đều không cách nào ràng buộc. Thao thiên hỏa biển tại tật phong ra chỉ dưới. Ầm ầm ầm về phía trước. Mặt đất cháy khét, sau đó lại bị cắt nhỏ. Từ đằng xa làng Shimotsuki nhìn, giống như là một mảnh kinh khủng hỏa diễm phong bạo. Đột nhiên hiện ở thế gian, muốn phá hủy vạn vật. Cơ hồ liền tại hạ một người chớp mắt, hỏa diễm phong bạo lại cùng ánh mặt trời trụ. Ầm ầm đụng va vào nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.